Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, sông đường, canh 1, nội lực rót vào tròn ngọc bội về sau, lại không có phản ứng gì. Hắn giật mình nhìn về phía Tống Thành Chí, Tống Thành Chí vỗ trán một cái, nghĩ tới, Sở Ly còn không có học Bạch Lộ Tâm Quyết. Hai cái phó đường chủ gật gật đầu. Tống Thành Chí từ trong lòng ngực móc ra một bản mỏng sách vứt cho Sở Ly. Phía trên này là Bạch Lộ Tâm Quyết. Xem thật kỹ xem. Sở Ly nhận lấy lật xem một lần. Gật gật đầu. Hai tay trả lại cho Tống Thành Chí. Nhớ kỹ. Tống Thành Chí cười nói. Sở Ly gật đầu. Quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Tống Thành Chí đạo. Bởi vì Khô Vinh Kinh Chi cố. Không hiện ra bên ngoài. Cho nên Sở Ly thân thể tư chất nhìn không ra quá tốt. Chỉ cảm thấy tầm thường. Mà như vậy tư chất có thể tu luyện tới như vậy trình độ. Vậy thì cực kỳ kinh người rồi. Sở Ly cười cười. Bắt đầu nhắm mắt lại điều tức. Bạch Lộ Tâm Quyết cũng không phải phức tạp gì tâm pháp. Ngược lại rất đơn giản. Càng cùng loại với một loại trưởng pháp khu động tâm pháp. Mấy tức về sau Sở Ly dĩ nhiên thuần thục. Nội lực y theo Bạch Lộ Tâm Quyết vận chuyển. Trên tay tiểu tròn ngọc bội tựa như một cái vòng xoáy. Đem hắn tiễn đưa tới nội lực cuốn vào. Thời gian qua một lát. Nội lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa. Tròn ngọc bội lại không có chút nào no đủ cảm giác. Hắn thông qua tròn ngọc bội. Ẩn ẩn cảm thấy bạch ngọc pho tượng tồn tại. Quả nhiên huyền diệu khó lường. Cùng mình huyền quy thuẫn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá huyền quy thuẫn thắng tại còn có thể sử dụng mai rùa. Mà cái này bạch ngọc pho tượng có thể cự ly xa thua vận nội lực. Càng lộ ra huyền diệu. Lòng hắn dưới có chút ít hưng phấn. Không hổ là thiên ngoại thiên. Nhiều hơn rất nhiều kỳ công tuyệt kỹ không nói. Còn có những bảo vật này. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng đương nhiên. Có thể sống một vạn năm. Cái gì kỹ nghệ nghiên cứu xuống đều sẽ đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Vượt qua xa có thể sống 200 đến 300 năm người có thể so sánh. Cho nên thiên ngoại thiên kỹ nghệ hơn xa hạ giới cũng là theo lý thường nên. Nghịch chuyển Bạch Lộ Tâm Quyết. Tống Thành Chí đạo. Sở Ly gật gật đầu. Bạch Lộ Tâm Quyết một nghịch chuyển. Lập tức ổ ổ nội lực theo tròn ngọc bội dâng lên hiện. Cuồn cuộn không dứt rót vào thân thể. Mặc dù không có hắn dùng Khô Vinh Kinh vận chuyển linh khí như vậy mãnh liệt. Cũng đã cực kỳ khó được. Tựa như nước suối liên tục không ngừng. Tống Thành Chí cười nói. Như thế nào? Sở Ly tán thưởng. Quả nhiên lợi hại. Đã có cái này. Chúng ta Bạch Lộ đường đệ tử tựu cũng không sợ hãi nội lực bất lực. Tống Thành Chí tự hào mà nói. Có thể thỏa thích tiêu xài nội lực. Cái chiêu gì thức uy lực lớn dùng cái chiêu gì thức. Không cần sợ nội lực không đủ. Sở Ly nói. Đường chủ. Bên ngoài giống như không đủ 2.000 người a ân. Tống Thành Chí dáng tươi cười thu lại. Hai người khác phó đường chủ cũng giận tái mặt đến. Sở Ly lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tống Thành Chí thở dài. Ngươi bây giờ là chúng ta trong nội đường huynh đệ. Cũng không phải ngoại nhân. Không cần gạt ngươi. Những huynh đệ kia đều chết hết. Sở Ly kinh ngạc. Tống Thành Chí nói. Trước đó lần thứ nhất tại ngoại vực chiến trường không may mắn. Hao tổn đại lượng nhân thủ. Lúc này đây chúng ta muốn báo thù rửa hận. Hảo hảo thu thập Atula. Sở Ly cau mày nói. Vậy mà hao tổn nhiều như vậy. Atula đến cùng có bao nhiêu người? Không biết. Tống Thành Chí lắc đầu. Atula cảnh không có người xác minh qua. Không biết đến cùng có bao nhiêu người. Nhiều năm như vậy vậy mà không biết Atula có bao nhiêu. Sở Ly kinh ngạc. Tống Thành Chí lắc lắc đầu nói. Không có biện pháp sự tình. Ai cũng hỗn không tiến Atula cảnh. Có thể nào dò xét được hư thật. Chỉ là biết như thế nào cũng giết không riêng. Giết một đám lại có đám tiếp theo. Atula chi tâm không thể hủy hoại. Vô cùng vô tận. Sở Ly nói. Bằng thiên ngoại thiên bảo vật sẽ không có thể hủy diệt Atula chi tâm hay sao? Không có. Tống Thành Chí nói. Đừng ôm cái này vọng tưởng. Đa tưởng muốn như thế nào giết Atula a? Atula chi tâm trưởng thành là Atula. phải cần một khoảng thời gian. Cho nên chỉ cần giết mất đủ nhiều Atula, có thể suy yếu thực lực của bọn hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phanh, một tiếng trầm đục, chấn đắc mặt đất quơ quơ. Sở Ly nhíu mày, đã xem ra đến bên ngoài tình hình. Năm cái thanh niên đang đứng tại bạch lộ đường bên ngoài. Một cước đem bạch lộ đường đại môn đạp bay. Bạch lộ đường đại môn chính là đúc bằng đồng. Thượng diện khắc kỳ dị hoa văn. Hiển nhiên có khác huyền diệu. Lúc này lại bị người một cước đạp bay ra ngoài. Rơi vào tùng thọ duyên niên bình phong bên trên. Thoạt nhìn tựa như khảm tại bình phong hóa trang sức. Vào đầu một thanh niên mày rậm mắt to. Không coi là anh Tuấn. Lại khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hai mắt như điện. Tựa như mãnh hổ hạ sơn khí thế. Mang theo bốn cái thanh niên trực tiếp bay qua bình phong đi vào luyện võ trang. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua hơn 1000 cái bạch lộ đường đệ tử. Lộ ra một vòng cười lạnh. Khẽ nói. Nghe nói mới tiến vào một cái bạch lộ đường đệ tử. Hay là hạ giới thiên thần. Hàn Trinh. Chớ có càn rỡ. Có người gầm lên. Mày rậm mắt to thanh niên Hàn Trinh cười lạnh một tiếng. Bạch lộ đường lúc nào sa đọa đến trình độ như vậy rồi. Là bụng đói ăn quàng a. Vậy mà thu nhận sử dụng hạ giới thiên thần. Vũ sư điện quy củ ném ra một bên. Thật sự là buồn cười. Hàn Trinh, cái này không liên quan chuyện của ngươi. Các ngươi thu xương đường còn không quản được chúng ta bạch lộ đường trên người. Ta không phải bạch lộ đường đệ tử. Nhưng lại vũ sư điện đệ tử. Đoạn không dung loại này mặt hàng trà trộn vào vũ sư điện. Hàn Trinh lạnh lùng nói. Các ngươi những cái thứ này còn có mặt mũi tại ta trước mặt nói chuyện. Hàn Trinh, Tống Thành Trí bước ra đại sành. Đoạn quát một tiếng, Hàn Trinh chứng kiến Tống Thành Trí. Thu hồi ngạo sắc, ôm quyền nói, bái kiến Tống đường chủ. Ngươi thật to gan, Tống Thành Trí lạnh lùng nói. Đây là xem ta bạch lộ đường không người sao. Hàn Trinh ha ha cười nói, Tống đường chủ thứ lỗi. Ta là nghe nói quý đường thu một cái hạ giới thiên thần. Nhất thời tức giận bất quá. Cho nên đã chạy tới nhìn xem thật giả. Tống đường chủ sẽ không thật muốn làm trái với vũ sư điện quy củ a. Vũ sư điện không thu lục hạ giới phi thăng đi lên thiên thần. Đúng không? Tống Thành Trí khẽ nói. Không tệ. Hàn Trinh khẽ nói. Tống Thành Trí nói. Sở Ly cũng không phải là phi thăng mà đến. Là trực tiếp từ phía trên môn vào. Thân thể cùng một chỗ tới. Không tính phi thăng. Ngoặc kép, Tống đường chủ. Người đây là cố ý toản dò. Người nào không biết vũ sư điện quy củ chi ý. Người như vậy quá không quang minh chính đại. Hàn Trinh trệ trệ. Cắn răng khẽ nói. Như thế cử động thật là không khôn ngoan. Chí cùng không khôn ngoan còn chưa tới phiên ngươi tới bình luận. Tống Thành Trí trầm giọng nói. Sở Ly, cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết bạch lộ đường lợi hại. Vâng, đường chủ, Sở Ly trầm giọng nói. Hắn chứng kiến chung quanh mọi người đều mặt lộ sắc mặt giận dữ lại không có động thủ. Hơn nữa Hàn Trinh tu vi như biển, khí thế ngập trời, hiển nhiên là tu vi chế trụ bọn hắn. Tống Thành Trí mặc dù có nắm chắc còn hơn Hàn Trinh, nhưng trở ngại thân phận lại không thể động thủ. Nếu không bạch lộ đường thật sự mất hết thể diện. Tại còn lại ba đường một tư trước mặt không ngẩng đầu được lên. Sở Ly chậm rãi xuống đài giai. Đi vào chính giữa. Đứng ở Hàn Trinh năm người trước mặt. Hàn Trinh nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly. Cười lạnh nói. Ngươi là cái kia Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Tự tiện xông vào bạch lộ đường. Chính mình gãy một đầu cánh tay ly khai a. Ngươi nói cái gì? Hàn Trinh khẽ giật mình. Sở Ly thản nhiên nói. Chính mình bẻ gãy một đầu cánh tay lui ra ngoài. Liền không truy cứu nữa. Nếu ta động thủ, cái kia liền không phải một đầu cánh tay rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hàn Trinh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Vui, phía sau hắn bốn cái thanh niên cũng cười ha ha. Nhìn xem Sở Ly ánh mắt giống như đang nhìn phong tử. Sở Ly bình tĩnh nhìn bọn hắn cuồng tiếu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.